Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Không còn sống lâu nữa. Vương Khải trợn mắt hốc mồm, trong lòng cũng là tràn đầy vô tận tuyệt vọng, nhưng là vào lúc này, một lẽ ra không nên đứng ra cho hắn cầu xin người, nhưng là lên tiếng: "Tần Triều, ngươi vẫn là cứu cứu hắn đi." Vũ Hồng Khang nói rằng, Vương Khải vốn muốn nói: "Ta không cần ngươi tới miêu khóc, con chuột giả từ bi." Thế nhưng những lời nói này, đến bên mép sau khi, nhưng là cũng lại nói không được nữa, bởi vì lúc trước loại kia đau chết đi sống lại cảm giác, hắn đã không muốn lại cảm thụ một lần. Lý Tần Chiêu có chút bất đắc dĩ, hắn liền biết người khác ra thế, vẫn là tốt nhất không cần lo. Lại như hiện tại, chính mình vốn là vì Vũ Hồng Khang ra mặt, thế nhưng đối phương nhưng là lên tiếng làm cho này Vương Khải cầu xin. Một khi không làm được, hắn hơn dặm cũng không phải người, là ta cô phụ tỷ tỷ của hắn. Vì lẽ đó, hắn mới có chuyện không có chuyện gì, đều sẽ tìm ta cha. Vũ Hồng Khang lại nói, được rồi, ta cứu. Đối phương cũng đã nói đến đây trồng trọt bước, Lý Tần Chiêu còn có thể làm sao a? Hắn chỉ có thể cứu người. Ngươi tới, đem ta giày liếm khô tịnh. Lý Tần Chiêu chỉ Vương Khải nói. Vương Khải sắc mặt hơi đổi một chút, hắn theo bản năng nhìn về phía Vũ Hồng Khang. Vũ Hồng Khang, Tần Chiêu, ngươi. Lý Tần Chiêu giơ lên tay cắt đứt lời của đối phương. Sau đó nói, khi ta tới, trải qua một vườn hoa, trải qua một mảnh trồng trọt bạch hạc cây rừng cây, còn trải qua có trăm năm bùn bẩn bể nước. Đúng rồi, ta còn ở một cái núi lửa ngừng hoạt động hẳn cái kia trải qua. Nhìn mọi người tựa hồ cũng có chút không rõ ý của hắn. Nói đơn giản một chút, chính là ta trải qua những chỗ này thời điểm, dày dính rất nhiều thứ. Lý Tần Chiêu lạnh nhạt nói, mà những thứ đồ này, hỗn hợp lên, sẽ hình thành một loại thuốc mỡ, mà loại này thuốc mỡ là có thể trị liệu hắn loại bệnh này. Cho nên nói, người liếm không liếm. Vương Khải sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó ngẩng đầu nói rằng, làm sao trùng hợp như thế a? Lý Tần Chiêu nhún nhún vai, chính là chỗ này sao đúng dịp, làm thế nào, quyền quyết định ở ngươi. Vương Khải sắc mặt âm tình bất định lên, hắn nghĩ tới chính mình vừa loại đau này tận xương tủy thống khổ. Cuối cùng, hạ quyết tâm, một lát sau, hiện tại ngươi lại ấn vào run rẩy trung huyệt. Lý Tần Chiêu nói, Vương Khải trần chờ một chút, ấn chính mình run rẩy trung huyệt, phát hiện tựa hồ không có cảm giác đau sinh ra, hiện tại có thể cồn đàn. Lý Tần Chiêu khoát tay áo một cái nói rằng, thống khổ, tuy rằng hiện tại bị giải trừ, thế nhưng Vương Khải còn chưa phải dám ở Lý Tần Chiêu trước mặt lỗ mãng. Vương Khải ảo não chạy, xin lỗi a, Tần Chiêu, ta biết ngươi là vì ta thay ta ra mặt. Vũ Hồng Khang thở dài một tiếng, ta cho ngươi uổng làm ác người. Không có chuyện gì, Lý Tần Chiêu nói rằng, chúng ta đi Hắc Thiết Tửu Lâu đi. Vũ Hồng Khang thật sâu nhìn Lý Tần Chiêu một lúc, phát hiện Lý Tần Chiêu tựa hồ thật không có tức giận. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Trên đường, Lý Tần Chiêu một bên cùng Vũ Hồng Khang câu được câu không trò chuyện, một bên nhìn đằng trấn, đồng thời cũng không đoạn chọn đọc nguyên chủ ký ức. Đúng rồi, Tần Chiêu, Vũ Hồng Khang đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vương Khải cái kia bệnh nếu như không trị liệu, hắn là không phải là không có bao nhiêu tháng ngày có thể sống à? Không kém bao nhiêu đâu. Lý Tần Chiêu nói rằng, ta nhớ tới ngươi cùng Vương Khải trước quan hệ rất tốt à, ngươi với hắn tỉ tỉ vẫn là một đôi. Làm sao làm thành hiện tại loại này bộ dáng, là ta cô phụ tỉ tỉ của hắn. Cái đề tài này để Vũ Hồng Khang cảm xúc có chút hà. Ta đem cùng hắn tỉ tỉ hôn ước, cho lui, được rồi, không nói cái này. Vũ Hồng Khang nói sang chuyện khác. Nếu như ngươi chưa cho Vương Khải trị liệu, hắn có thể sống thời gian bao lâu a? Ta đối với cái này còn khá là cảm thấy hứng thú đây. Ta trước không phải đã nói rồi sao? Lý Tần Chiêu nói rằng, nói rồi, Vũ Hồng Khang không rõ. Đúng vậy, Lý Tần Chiêu duỗi ra 5 ngón tay vẫy vẫy. Lẽ nào hắn chỉ có thể sống 5 cái canh giờ? Vậy còn thật nhiều thiệt thòi ngươi. Vũ Hồng Khang nói rằng, chính là ta nói, ngươi lúc đó lắc lắc 5 ngón tay. Khẳng định không phải bắn tên không đích, không phải 5 cái canh giờ. Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, đó là 5 ngày, 5 tháng, Vũ Hồng Khang mới mấy lần, đều không có đoán đúng, chẳng lẽ là nên đi thiếu bên trong đoán, là 50 năm, Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn Vũ Hồng Khang một chút, hắn không còn sống lâu nữa, chỉ có 50 năm thật sống, không phải, cái gì, ngươi nói cái gì, Vũ Hồng Khang có chút không phản ứng kịp. Không tu vũ đạo người người bình thường, tuổi thọ bình quân, cũng chính là 60, 70 năm, Vương Khải tuy rằng tu luyện võ đạo, thế nhưng tu vi của hắn còn chưa tới võ giả nhất trọng đây. Tuổi thọ cũng chính là cùng người bình thường gần như, đúng, kỳ thực chính là ta ở trêu hắn đây. Lý Tần Chiêu tựa hồ biết Vũ Hồng Khang đang suy nghĩ gì. Trực tiếp hồi đáp. Hắn kỳ thực cũng không có cái gì bệnh nan y, vậy hắn đau lăn lộn trên mặt đất. Là chuyện gì xảy ra? Vũ Hồng Khang ngơ ngác hỏi, ngươi nói cái này à? Lý Tần Chiêu chuyện đương nhiên nói, mấy năm qua ta ở bên ngoài, học được dùng độc, vì lẽ đó, hắn đó là trúng độc. Độc này sẽ chỉ làm hắn đau đớn, đau qua sau, sẽ không có cái khác phản ứng không tốt. Vậy ngươi để hắn liếm ngươi giày. Vũ Hồng Khang lại hỏi. Ngạch, này kỳ thực không ở kế hoạch của ta chung. Lý Tần Chiêu nói rằng. Ta dự định là. Để tiểu tử kia ở trong khủng hoảng ở lại mấy ngày. Là được. Chỉ có điều ngươi xin tha cho hắn. Ta chỉ có thể đeo đùa cho hắn diễn nguyên bộ A. Cho nên nói. Ta không phải giúp hắn. Trái lại vẫn là hại hắn. Vũ Hồng Khang trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. Sau đó, hắn quyết định sau đó cũng không đề cập tới nữa chuyện như vậy. Vốn là bởi vì Vương Khải tỷ tỷ, hắn cùng đối phương quan hệ, đã đến băng điểm, nếu để cho hắn đối phương biết, hắn vốn không nên liếm người khác giày, cũng bởi vì chính mình nguyên nhân, mà để hắn liếm Lý Tần Chiêu giày. Như vậy, đối phương khả năng thật sự sẽ hận chết chính mình, xuyên qua hai con đường, rốt cục đi tới đằng trấn lớn nhất Tửu Lâu, Hắc Thiết Tửu Lâu, không phải nói, đi ra ngồi là lang bạt sao? Bỗng nhiên một đạo thâm trầm thanh âm của vang lên, hiện tại nhưng là ảo não trở về. Còn cái quái gì vậy có mặt đến loại này cao to trên địa phương ăn cơm? Lý Tần Chiêu nhìn sang, liền nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, đứng Hắc Thiết Tửu Lâu cửa. Người này hẳn là gia tộc hắn người. Gần đây trong gia tộc, muốn tiến hành tộc trưởng chọn lựa. Lý Tần Chiêu mạch này chung, liền hắn một đàn ông. Tuy rằng hắn là bị thu dưỡng, thế nhưng trên danh nghĩa, kỳ thực cũng có tư cách. Hắn trở về, tự nhiên sẽ ở tại hắn chi mạch căm thù. Hắn sắp tới. Thì có người trong gia tộc tìm đến chuyện, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Có điều, hắn mặc dù biết là người gia tộc hắn người trong, nhưng là không biết tên của đối phương. Hắn cũng không muốn đi lật xem nguyên chủ nhớ. Đúng rồi, ngươi tên gì? Lý Tần Chiêu hỏi, hét, hiện tại giả vờ không biết. Muốn dùng phương thức này để ta lúng túng. Lý Hồng âm dương quái khí nói rằng, ta tên Lý Hồng. Ngươi có cái gì chỉ giáo chứ? Lý Tần Chiêu trên dưới đánh giá hắn một chút, gật gật đầu, giơ tay từ chính mình trong nhẫn chữ vật, lấy ra một nhánh bút lông, một tấm giấy trắng, xoạt xoạt xoạt xoạt, Lý Hồng cùng cậu không được đi vào, viết xuống vài chữ, bộp một tiếng, đem giấy kề sát ở Hắc Thiết Tửu Lâu cửa. Sau đó, mang theo Vũ Hồng Khang đi vào. Cát, giả thần giả quỷ, Lý Hồng xì một tiếng, cũng đi vào theo, nhưng là, khách quan, đầy mặt ôn hòa Hắc Thiết Tửu Lâu trưởng quỹ, vài bước đi tới trước mặt hắn, chắp tay, không cần bắt chuyện ta, chính ngươi bận bịu đi thôi. Lý Hồng cảm giác rất có mặt mũi. Khách quan, Hắc Thiết Tửu Lâu trưởng quỹ đầy mặt hòa khí, lại di động một bước, tiếp tục che ở Lý Hồng trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói. Khách quan, ngươi không biết chữ. Lý Hồng buồn bực, biết chữ à, biết chữ. Trưởng quỹ nụ cười trên mặt càng đậm, nụ cười bỗng vừa thu lại. Biết chữ, Lý Hồng cùng cầu không được đi vào mấy chữ này. Ngươi không quen biết, giơ tay chỉ tay ngoài cửa. Cút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,